Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1681, Người Nghĩ Thông Suốt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thanh âm này truyền đến nháy mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người, đều là thân thể hung hăng chấn động nhất là Lữ Khanh Vũ. Hắn vẻ mặt, bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Thanh âm này, hắn vô cùng quen thuộc. Là hắn, tiếng gào thét trầm thấp, theo Lữ Khanh Vũ trong miệng truyền ra. Ai? Lữ Anh Ninh nhíu mày quát, Thiên Sơn Các, Tô Hàn, Lữ Khánh Vũ nghiến răng nghiến lợi, Lữ Anh Ninh liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tô Hàn cái tên này, bọn hắn đã không xa lạ gì. Thiên Sơn Các chiêu thu đệ tử thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người, đều là hướng về phía Tô Hàn đi. Trận pháp, đan đạo, ma pháp, này rất nhiều đáng sợ cấp độ lĩnh vực, Tô Hàn đều có chỗ liên quan đến, mà lại mỗi một cái lĩnh vực, tạo nghệ đều là cực cao. Tu vi võ đạo, càng là theo sau khi phi thăng, thẳng đến bây giờ, hết thảy hơn 20 năm thời gian, theo một cái phàm cảnh, đạt đến bây giờ nhất phẩm linh thể cảnh. Đủ loại này hết thảy, đối với phổ thông tu sĩ tôi nói, tựa hồ cũng là chỉ có thần, mới có thể làm được. Chính là thiên, địa, huyền, hoàng bốn trên bảng thiên tài, cùng với cái kia tứ đại công tử, tứ đại ma tử loại hình nhân vật, chỉ sợ đều khó mà làm đến. Này tại tương lai, tất nhiên sẽ là chấp trường một phương cường giả tuyệt thế. Cho nên, đang nghe cái tên này thời điểm, Lữ Anh Ninh đám người, vẻ mặt đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Tô Hàn tại Thiên Sơn các địa vị cao, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, ai cũng rõ ràng. Hắn tới, cũng liền đại biểu, Thiên Sơn các đến rồi. Phụ thân, hiện tại mở ra gia tộc chúng ta đại trận, còn kịp. Lữ Khanh Vũ không khỏi nói, đánh giám. Lữ Anh Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, đơn giản liền là cái không có có đầu óc phế vật. Liền ta lữ ra đại trận kia, đối Thiên Sơn các có thể có tác dụng. Chọc giận Nhậm Thanh Hoan, nàng một dưới thân kiếm, liền có thể đem đại trận phá hủy, ngươi có biết hay không? Dứt lời, Lữ Anh Ninh không tiếp tục quản Lữ Khánh Vũ, mà là mở miệng nói. Hết thảy lữ ra cao tầng, lập tức ra đi nghênh đón. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người, không nói hai lời, toàn bộ đều lao ra phòng khách. Cho đến đi tới phòng khách bên ngoài, bọn hắn mới nhìn đến, có lít nha lít nhít thân ảnh, đang đứng trên hư không, hướng xuống đất nhìn tới. Lữ gia tử đệ cũng đều đã tụ tập tại nơi này, ngẩng đầu thời điểm, trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Tinh cầu quang trận, là chỉ có Thiên Sơn các này loại tông môn thế lực mới có thể có được, từ tinh không liên minh sở ban tặng. Lữ gia loại gia tộc này hình thế lực cũng không có. Cho nên, làm Tô Hàn mang theo Thiên Sơn các người, vượt qua tinh cầu, buông xuống Huyễn Thanh Tinh thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì chút nào trở ngại, liền buông xuống đến Huyễn Thanh Tinh phía trên. Chủ nhà họ đỡ Lữ Anh Ninh, gặp qua Thiên Sơn các chư vị tiền bối. Lữ Anh Ninh dẫn người lao ra, hướng phía Tô Hàn ôm quyền khom người. Tu vi của hắn, chính là thất phẩm hư thiên cảnh. Mà Thiên Sơn các đám người bên trong, mạnh nhất cũng chính là thất phẩm hư thiên cảnh, Đồng Lập Huy cùng Nhậm Thanh Hoan, đều không có tới. So sánh dưới, hẳn là cùng thế hệ, có thể Lữ Anh Ninh vẫn là cúi đầu khom lưng, dùng vãn bối thân phận tự cho mình là, thấy rõ hắn sự nhẫn nại, cũng là cực mạnh. Người chính là Lữ Anh Ninh, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, vãn bối đúng là, Lữ Anh Ninh vội vàng nói, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, mang theo mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người cũng không cần tại đây bên trong cùng ta thấp kém, đưa tay không đánh người mặt tươi cười loại chuyện này, đối người khác mà nói có ích, đối Tô Mộ tươi nói, lại là không thế nào có tác dụng. Nghe thấy lời ấy, Lữ Anh Ninh vẻ mặt không khỏi biến đổi. Tiền bối quá lo lắng, Lữ gia thế lực đơn bạc, không cách nào cùng Thiên Sơn các so sánh, vãn bối thái độ như thế, cũng là nên. Thật sao? Tô Hàn tầm mắt nheo lại, cười nhạt nói, người ẩn nhẫn lực cũng không tệ, đáng tiếc trước lúc này, người đã làm ra lựa chọn sai lầm. Tiền bối, tình huống thực tế, cũng không phải là như thế a. Lữ Anh Ninh vội vàng nói. Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn các ở giữa chiến tranh, ban đầu cùng ta Lữ gia cũng không có quan hệ gì, lại là cái kia Thái Âm Tông bức bách, ta Lữ gia thật sự là không có cách nào, mới vừa tham dự, mong rằng tiền bối thứ lỗi a. Bức bách. Tô Hàn bàn tay vung lên, có một cái trí nhớ tinh thạch xuất hiện. Cái này ức tinh thạch bên trong, chiết xạ ra một đạo quang mang, trong hư không nổi lên to lớn màn ảnh, trong đó Lữ Khanh Vũ mang theo gần 300 vạn người, xuất hiện tại Thiên Sơn Các một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên mặt hắn cười lạnh, mục đích khác bên trong sát cơ, thần sắc hắn dữ tợn, cùng với Nhường Minh Húc thân đem Nhậm Thanh Hoan phế bỏ tu vi, hắn muốn dẫn đến giường lên ngữ. Rõ ràng, một tia không rơi, Lữ gia người, vẻ mặt tất cả đều đại biến. Hiện tại, ngươi sẽ còn nói, là Thái Âm Tông bức bách các ngươi sao? Tô Hàn trong mắt lộ ra băng hàn. Khốn nạn, Lữ Anh Ninh bỗng nhiên quay đầu, bàn tay trực tiếp đánh ra, bộp một tiếng phiến tại Lữ Khanh Vũ trên mặt. Lữ Khanh Vũ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi, khuôn mặt triệt để sưng. Phẫn nộ, nồng đậm phẫn nộ tràn ngập Lữ Anh Ninh trong lòng. Lữ Khanh Vũ lại ngông cuồng như thế, đây là hắn chỗ không có nghĩ tới. Lữ gia gia nhập chiến đấu sự tình, hoàn toàn chính xác không phải Thái Âm Tông bắt buộc vội vã, mà là bọn hắn tự nguyện, bởi vì nghĩ muốn lấy lòng Thái Âm Tông, lại Thái Âm Tông, cấp gia hấp dẫn cực lớn. Nhưng Lữ Khanh Vũ đi tới Thiên Sơn các thời điểm, Lữ Anh Ninh từng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định phải làm ra bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, có thể ít nói chuyện, liền tận lực ít nói chuyện. Hắn đây là tại làm về sau trải đường, Thái Âm Tông có thể diệt đi Thiên Sơn các tốt nhất, như diệt không xong, Thiên Sơn các đến thời điểm, Lữ gia cũng có bị buộc bất đắc dĩ lấy cớ. Nhưng mà, Lữ Anh Ninh tuyệt đối không ngờ rằng, Lữ Khanh Vũ lại phách lối đến loại tình trạng này. Còn muốn lấy, đem Nhậm Thanh Hoan làm lên giường. Đây chính là thần hải cảnh tuyệt cường người A, phụ thân, cái này cũng không trách ta. Lữ Khanh Vũ chịu này bàn tay, trong lòng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước ai đều cho rằng, Thiên Sơn Các nhất định sẽ bị Thái Âm Tông cho diệt đi. Nhậm Thanh Hoan loại kia cực phẩm mặt hàng, ta chơi đùa lại có thể thế nào? Nhưng ai có thể tưởng đến Thái Âm Tông cư nhiên như thế phế vật, không có diệt đi Thiên Sơn Các thì cũng thôi đi, vẫn còn bị Thiên Sơn Các tiêu diệt. Ngươi, Lữ Khanh Vũ chấn nổ, vừa muốn mở miệng, lại vào thời khắc này, một đạo nổ vang bỗng nhiên theo giữa hư không truyền đến. Xoạt, tại đây nổ vang phía dưới, Tô Hàn phất tay, to lớn hư ảo bàn tay, thẳng đến Lữ Khanh Vũ bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này uy lực kinh người, trong đó ẩn chứa sát cơ, không có chút nào che giấu. Mặc dù Lữ Anh Ninh trong lòng tức giận nữa, có thể Lữ Khanh Vũ, dù sao cũng là chính mình con ruột. Cho nên, khi nhìn đến bàn tay này nháy mắt, hắn liền phản chiếu, mong muốn đi bảo hộ Lữ Khanh Vũ. Lữ Anh Ninh, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi như dám ra tay, toàn bộ Lữ gia đều muốn vì hắn Lữ Khanh Vũ chôn cùng. Tô Hàn thanh âm nhàn nhạt. Lại là tại lúc này truyền đến. Lữ Anh Ninh động tác dừng lại, trong lòng xoắn xuýt cùng biệt khuất, cũng phải làm cho hắn nổ tung lên. Phụ thân cứu ta, Lữ Khanh Vũ cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn triệt để hiểu rõ, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân, cái kia vẫn luôn cảm thấy cực kỳ cường đại gia tộc bối cảnh, vào giờ phút này. Cầu thí không phải, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.